Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này. Và chúng ta lại cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão đến từ tác giả Kim Thi Nhá. Quý vị và các bạn thân mến, bị tránh người cô ruột hãm hại, thế nên ngay từ khi mới sinh ra thì anh Dương cùng với mẹ đã phải sang Mỹ sống ẩn dật. Giờ đây khi trưởng thành, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, bản lĩnh, cô đã quay trở về Việt Nam, quyết tâm giành lại những gì đã mất. Ở phần cuối của tập truyện trước, chúng ta đã được chứng kiến một màn lật ngược thế cờ vô cùng ấn tượng. Và giờ đây thì anh Dương cũng đã chính thức được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cao Sơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ví dụ như là số phận của những nhân vật còn lại sẽ như thế nào? Như là Thái Điền, như là ông Trịnh Thái Đông, hay như là cô em họ Trịnh Kim Chi nữa. Bên cạnh đó thì vẫn còn một rào cản rất lớn dành cho câu chuyện tình yêu giữa Ánh Dương và Thế Khải, đó chính là bà Mai, mẹ chồng tương lai của Ánh Dương. Vậy thì làm như thế nào để Ánh Dương có thể chinh phục trái tim của người mẹ chồng khó tính này đây? Thì câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và bên cạnh đó, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chia Sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão, tác giả Kim Thi Nhá, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cuộc họp kết thúc, Thái Điền bị bãi bỏ chức vụ, Ánh Dương chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Cao Sơn, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, nhưng lại không một ai dám nghi ngờ năng lực của cô cả. Bởi lẽ, sự việc ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Các cổ đông cũng không dám nán lại lâu. Từng người gửi lời chúc mừng đến Ánh Dương, rồi lục đục rời đi. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại 4 người, Ánh Dương, Thế Khải, ông Đông, Thái Điền. Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị. Bốn người nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng. Mà một lúc sau đó, Ánh Dương từ tốn nói: "Sáng nay, Lâm Kim Chi gửi đoạn video đó cho tôi. Tôi đã hứa với con bé sẽ không khởi tố anh. Nhưng bỏ qua dễ dàng như vậy không phải là phong cách làm việc của tôi. Với tội danh bán bí mật thương nghiệp, sau này thế là anh khó có thể tìm được công việc tốt đấy." Thái Điền nghe xong, lặng lẽ cúi đầu. Giọt nước mắt đầu tiên lăn ra khỏi mắt, chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Hai bàn tay siết chặt thành quyền, trên trán nổi từng đường gân xanh. Tại sao Kim Chi lại nói giúp hắn như vậy? Nếu như cô hận hắn thì tốt biết bao. So với ân hận, sự áy náy và tự trách lúc bấy giờ lại càng dày vò hắn hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Thế Khải đã đẩy Ánh Dương rời đi, ông Đông dường như bừng tỉnh, ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng thì cũng gọi được tên cô. Thế nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói tiếp, Ánh Dương đã lên tiếng cắt ngang, chất giọng đanh thép không kém phần hùng hồn. 40% cổ phần đó, tôi tạm thời gửi lại chỗ ông. Tôi sẽ nhanh chóng lấy lại tất cả mọi thứ ông đã cướp từ chỗ mẹ tôi. Vừa ra khỏi phòng họp, Ánh Dương nhận được điện thoại từ dì Trinh. Đại khái dì thông báo bản thân bình an vô sự, hiện tại đã được người của Thế Khải đưa về nhà, đang cùng với thêm 6 dùng cơm trưa. Sợ cô lo lắng, dì bồi thêm mấy câu. Những ngày Thái Điền mời dì đến làm khách, ngoài việc không cho phép dì sử dụng phương tiện liên lạc và rời khỏi nhà thì những thứ khác đều khá tốt. Mỗi ngày đều có người đến đưa cơm, dọn dẹp vệ sinh. Lúc dì ốm, bác sĩ Diền cũng ngay lập tức có mặt, cứ như túc trực cần kề bên cạnh vậy. Hai dì cháu luyên thuyên một lúc, Ánh Dương được Thế Khải đẩy ra khỏi Cao Sơn lúc nào không hay. Mai cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên, cô mới tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi sách. Từ trên xe bước xuống, một người đàn ông mặc áo phông trắng, vội vơi quần jeans sẫm màu, chân mang đôi giày thể thao trắng, là phiên bản giới hạn của Adidas. Quốc, một thân tiêu sái đi thẳng đến chỗ Ánh Dương, nâng tay kéo chiếc cánh râm xuống, cười tươi rồi nói: "Nào, đi thôi, ăn mừng thắng lợi nhé." Thế Khải không lên tiếng đáp lại, chậm rãi bước đến mở cửa ghế lái phụ, dịu dàng bế anh Dương ngồi vào trong. Đóng cửa xe lại, anh chàng xem chiếc xe lăn của cô đặt gọn trong thùng xe. Mắt nhìn thầy Quốc đành ngồi vào ghế lái, Thế Khải đưa tay túm lấy cổ áo của hắn kéo ra. Anh xòe lòng bàn tay ra trước mặt của cậu bạn thân, cất giọng khoan thai. Chìa khóa xe. Quốc chớp chớp mắt nhìn anh chàng, nhanh chóng đưa chìa khóa xe cho anh, mặt mày hớn hở. Được rồi, cậu lái đi, tôi ngồi phía sau. Quốc còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì chiếc Maybach đã lao vun vút về phía trước, bỏ lại một mình hắn giữa đường cùng với làn khói xe. Khóe môi của hắn cứng đờ, đôi mắt thì lóe lên một tia lửa. Thảo nào khi Thế Khải đòi lấy chìa khóa xe, hắn lại có cảm giác không chân thật. Chỉ vì muốn có không gian riêng với bạn gái, lại không tiếc bán rẻ người bạn thân là hắn. Thật sự là muốn chửi thề một tiếng mà. Đúng là trọng sắc khinh bạn, sớm muộn gì cũng nhận lấy quả báo. Nghĩ thì nghĩ như vậy, tự nhiên mà Quốc vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức này cả. Hắn thò tay vào trong túi quần, lấy ra chiếc di động đời mới nhất, quay số gọi cho Thế Khải. Vừa nhận được tín hiệu kết nối, hắn không hề nhân nhượng, thét vào trong điện thoại. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cùng bạn gái của mình không ngừng phát đường ở trước mặt cậu. Đến khi nào cậu béo đến nỗi không lăn nổi nữa thì thôi. Không để Thế Khải có cơ hội đáp lại, hắn hừ một tiếng rồi nhanh tay ngắt cuộc gọi. Bây giờ hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, hắn lại gọi cho trợ lý và cuối cùng là tìm một góc mát đợi người đến đón. Cùng lúc đó thì Ánh Dương vừa trải qua cuộc tra tấn, gọi đến, đó là giọng nói của Quốc. Âm lượng này của hắn là muốn chọc thủng màn nhĩ của cô hay sao vậy? Hắn có biết cô mới là người nghe điện thoại không? Gương mặt của cô méo sạch nhìn chằm chằm màn hình di động vừa tắt, lò bò. Đáng nhẽ ra, em không nên thấy tội nghiệp anh ta mới phải. Vừa rồi thì Thế Khải lái xe chạy đi, cô còn hỏi anh rằng, làm như vậy có được không? Anh nói với cô, đã gọi điện cho trợ lý đến đón hắn, thì cô mới thở phào một tiếng. Còn chưa được mấy giây trôi qua, thì hắn đã gọi đến, âm ý một trận khiến lỗ tai của cô giờ đây cứ ong ong mãi. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Thế Khải một lần nữa vang lên. Vốn dĩ Thánh Dương cho rằng là Quốc, cô đành mắng ngược lại một trận. Nhưng mà khi nhìn thấy tên người gọi đến, đôi mắt to tròn long lanh thoáng qua một tia sửng sốt. Cô chia chiếc điện thoại ra trước mặt của anh rồi nhỏ giọng nói. Là mẹ của anh đấy. Thế Khải vừa lái xe vừa đáp. Em nhận đi, ấn loa ngoài giúp anh nhé. Ánh Dương phồng má, đưa tay vuốt nhẹ một cái. Màn hình di động liền chuyển sang chế độ tính giờ. Phải đến giây thứ ba, bà Mai mới lên tiếng nói. Xong rồi à? Ánh Dương, tay cầm điện thoại di động, mà trong lòng không khỏi run lên. Cô đương nhiên biết bà Mai đang đề cập đến cuộc họp cổ đông của Cao Sơn. Dòng điều có một chút cứng ngắc, không mấy tự nhiên, giống như miễn cưỡng hỏi đến vậy. Tuy nhiên mà với tính cách của bà Mai, điều bà ấy không thích thì nhất định sẽ không làm. Cho dù là ai đến bắt ép cũng vô ích thôi. Điều này khiến Ánh Dương không khỏi tò mò. Thế Khải cất giọng trả lời. Vừa xong, bà Mai ừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa. Bầu không khí bỗng trông chìm trong im lặng. Từng giây từng phút cứ như vậy trôi qua. Mãi một lúc lâu sau đó, bà Mai hắng giọng, gượng gạo rồi nói. Vậy cuối tuần, về nhà ăn cơm đi. Mang cả cô gái kia về nữa. Ngay đến đây thì Ánh Dương chợt nức lên một tiếng. Cô hốt hoảng giơ tay bịt mồm lại. Tuy nhiên mà dường như đầu dây bên kia đã nghe thấy. Cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn Thế Khải. Bắt gặp nụ cười thích thú của anh. Đôi môi anh đào khẽ mím lại thành một đường thẳng. Thế Khải vừa cười, vừa lên tiếng đáp lại. Quên nói với mẹ. Con đang bật loa ngoài. Cô ấy ngồi ngay bên cạnh con. Bà Mai im lặng hồi lâu rồi nói. Nghe được cũng tốt. Nhưng mà đừng vội vui mừng. Tôi vẫn chưa đồng ý chuyện hai anh chị đâu. Nói rồi thì một tiếng tút vang lên. Màn hình di động trở về trạng thái chờ. Có vẻ như bà Mai đã thèn quá hóa giận. Hiếm khi thấy bà ấy nhượng bộ, chấp nhận lùi bước. Quả thật là một cơ hội tốt cho cô. Ánh Dương dán mắt vào hình nền điện thoại là ảnh chụp của cô và Thế Khải trong ngày lễ tình nhân đợt trước. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, giống như nắm chặt vận mệnh cuộc đời mình vậy. Rồi có một ngày, cô sẽ khiến bà Mai nhìn mình bằng con mắt khác. Cuối tuần, trước khi trở về biệt thự nhà họ Phạm, Ánh Dương đã dạo một vòng quanh thành phố. Những thứ cần mua đều mua đủ, không thiếu món nào cả. Đa phần đều là quà dành cho bà Mai. Nhìn một hàng túi lớn túi nhỏ được xếp ngăn nắp ở hàng ghế sau, lại nhìn sang cô bạn gái bên cạnh mình, trông thấy cô có vẻ khẩn trương, Thế Khải không nhìn được bật cười. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em gặp mẹ anh đâu. Ánh Dương cau mày, chu môi rồi đáp lại. Không giống nhau. Thế Khải mỉm cười, đưa tay vuốt tóc của cô trìu mến nói. Có anh ở đây rồi. Ánh Dương gật nhẹ đầu, khóe môi dần hiện lên nụ cười sảng sỡ như ánh mặt trời. Phải nói, năm từ này từ miệng của anh phát ra giống như một câu thần chú vậy. Chỉ cần nghe thấy nó, cô liền cảm thấy yên lòng. Từ khi cô trở thành bạn gái của anh, mọi người xung quanh đều nói cô thay đổi rất nhiều. Cái danh xưng nữ ma vương có vẻ như đã không còn dành cho cô nữa. Và chính cô cũng nhận ra điều đó. Đối với mọi người xung quanh, cô không còn là một Ánh Dương lạnh lùng đầy kiêu ngạo nữa. Cô bắt đầu biết tương tác với các nhân viên, thân thiện hơn với những vị quản lý cấp cao. Nếu như là trước đây trong cuộc họp, cô lúc nào cũng vạch lá tìm sâu, thì bây giờ ít nhiều đã giảm đi đôi chút. Nhưng mà không phải vì vậy mà bọn họ có thể sao nhãng công việc. Độ khắt khe của cô vẫn còn rất nhiều. Có một điều, đến bây giờ bản thân cô vẫn chưa dám nhìn nhận, đó chính là cô đang dần ỷ lại vào anh. Ở trước mặt của anh, cô giống như một đứa trẻ, lúc nào cũng được anh săn sóc cẩn thận. Đi ra đường, cửa xe nhất định phải là anh mở cho cô. Mỗi khi trời trở lạnh, anh đều chuẩn bị áo ấm, trà gừng cho cô. Rồi đến ngay cả nắp chai nước, anh cũng cho rằng cô không thể nào mở nổi. Cô tự hỏi, bản thân trước khi quen biết anh đã trưởng thành và sống như thế nào vậy? Dù không muốn tin chính mình lại vô dụng đến như vậy, nhưng mà sự thật cứ bày ra trước mắt. Thế Khải, một tay cầm những món quà Ánh Dương mua, một tay thì nắm lấy tay của cô, chậm rãi bước vào trong phòng khách. Cả hai vừa bước đến cửa liền nghe thấy giọng của ông Phạm cất lên. Âm thanh khàn khàn, mang theo sự ấm áp, kiên nhẫn khuyên nhủ vợ mình. Tôi nói bà này, Ánh Dương có điểm nào không tốt mà bà vẫn không hài lòng với con bé như vậy? Bước chân của Ánh Dương bỗng khựng lại, bàn tay vô thức níu lấy Thế Khải. Cô mím chặt môi, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự, rõ ràng nội tâm không vững. Dẫu biết rằng nghe lén là điều không hay, nhưng mà vấn đề này cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Ít nhất cô phải biết bản thân có điểm nào khiến bà Mai không hài lòng. Nếu như nguyên nhân đến từ phía cô sẽ không ngần ngại sửa đổi. Cô cũng đâu phải hạng người cố chấp, bảo thủ đến nỗi không chịu lắng nghe ý kiến từ người khác. Một lúc sau đó, bà Mai lên tiếng trả lời. Gia đình con bé đấy, cha mẹ đều không còn. Người nuôi dưỡng lại không có một chút quan hệ máu mủ nào cả. Như vậy thì khác nào là cô Nhi đâu. Vừa nghe đến hai chữ cô Nhi, Thế Khải siết chặt bàn tay, định xông vào đối chất với mẹ, nhưng đã bị Ánh Dương cản lại. Cô biết bà Mai là người chồng sĩ diện. Nếu như lúc này anh nhất định xông vào, phân do đúng sai, chỉ mang lại tác dụng ngược thôi. Thành kiến của bà dành cho cô sẽ tăng chứ không hề giảm. Và lại thì cô không muốn anh vì cô bất hòa với mẹ. Chuyện này, cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với bà Mai. Ông Phạm lắc đầu ngao ngán. Ôi trời, đã là thời đại nào rồi mà bà vẫn còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy. Thế Khải và Ánh Dương đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Ông Phạm vừa nhìn thấy cô, trên mặt tràn đầy ý cười. Mắt nhìn thấy trên tay Thế Khải, không ít túi lớn túi bé. Biết rõ là quà của Ánh Dương mang đến, tại nhưng mà ông vẫn lên tiếng hỏi. Đây là... Ánh Dương cầm lấy chai rượu vang, đắt đỏ, thì đặt xuống trước mặt của ông, tươi cười nói. Cháu nghe anh Khải nói, ba có sở thích sưu tầm rượu. Đây là chai rượu cháu nhờ một người bạn ở Mỹ chuyển về. Ông Phạm cầm chai rượu lên xem, đáy mắt lóe sáng. Ôi! Đây là chai rượu rất khó tìm đấy. Cháu đúng thật là có lòng nhé. Một chai rượu rất quý hiếm của Pháp, từ năm 1945. Ánh Dương đưa mắt nhìn về phía bà Mai, bình thản thưa chuyện. Bác gái thích nấu nướng, cháu hy vọng những món này bác sẽ thích cả. Bà Mai đảo mắt một vòng quanh những món quà Ánh Dương mang đến, gật nhẹ đầu. Cảm ơn. Sau giờ cơm, mắt nhìn thấy bà Mai đã ra ngoài vườn đi dạo. Anh Dương nói lại với Thế Khải một tiếng, rồi mon men đi theo sau bà. Còn cách bà một khoảng, bằng vài bước chân thì cô gọi. Bác gái! Nghe thấy giọng nói của Anh Dương, bà Mai dừng chân xoay người nhìn lại. Không ngờ đến cô sẽ chủ động đến tìm bà. Tuy nhiên, ngoài mặt thì vẫn là một vẻ thờ ơ, không quan tâm đến. Bà ngồi xuống xích đu, khoanh hai tay trước ngực rồi hỏi lại. Chuyện gì? Ánh Dương không hề ngần ngại đi đến ngồi xuống bên cạnh. Hàng chân mày của bà Mai hơi nhíu lại, nhưng mà không có ý bắt bẻ. Để mà cô muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy như vậy, Ánh Dương mỉm cười, chất giọng thanh thoát khẽ ngân lên, tựa như một bản nhạc du dương, nhưng mà lại có phần trầm lắng. Ngữ điệu không nhanh không chậm, từ tốn lại khoan thai. Bác gái à? Có mấy lời cháu nói ra, bác nhất định sẽ giận. Nhưng mà nói là không để tâm thì là cháu đang nói dối. Đối với bác, dì Tranh không có quan hệ máu mủ gì với cháu. Nhưng mà đối với cháu thì dì ấy chính là mẹ của cháu. Bà Mai nghe xong thì cau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng. Cô nghe lén sao? Ánh Dương không hề phủ nhận và cũng không phản bác, bình tĩnh nói tiếp. Nếu như cháu có thể quyết định được sinh lão bệnh tử, cháu sẽ không bao giờ để ba mẹ cháu rời đi sớm như vậy. Đáng tiếc, cháu lại không có quyền năng đó. Nhưng vì vậy mà bác không hài lòng về cháu, có phải là một điều bất công với cháu không ạ? Bà Mai im lặng, vốn dĩ thì đây chỉ là cái cớ để bà che giấu sự bảo thủ của bản thân. Bà là một người sĩ diện, đương nhiên sẽ không thừa nhận sự cố chấp của mình. Nhưng mà khi nghe Ánh Dương nói ra những lời này, không hiểu vì sao cõi lòng của bà lại cảm thấy có một chút day dứt khó chịu. Ánh Dương ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời long lanh hướng về phía người phụ nữ bên cạnh. Cháu hy vọng bác có thể cho cháu một cơ hội để bác hiểu rõ con người cháu. Bất kể là ai cũng sẽ không hoàn hảo, nhưng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân là điều mà cháu luôn hướng đến. Là vì bác, vì cháu, cũng như là vì anh Khải. Bà Mai trầm mặc, không nói nên lời. Bà không nghĩ là cô sẽ kiên nhẫn như vậy. Canh hành xử lại văn minh, hoàn toàn không có dấu vết để soi mói. Đổi lại là người khác, hẳn là đã âm ý một trận. Thậm chí khiến tình cảm mẹ con của bà và Thế Khải vô tình sứt mẻ. Tối hôm nay, ác cảm của bà đối với Ánh Dương cứ như vậy mà tan biến. Ngẫm nghĩ một lúc thì bà phất tay. Được. Tôi sẽ xem cô thể hiện thế nào đây. Nếu như để tôi biết cô tiếp cận Thế Khải có mục đích riêng, cô tự cầu nguyện cho mình đi là vừa đấy. Ánh Dương vui vẻ gật đầu đáp. Cháu cảm ơn bác. Nhất định sẽ không làm bác thất vọng đâu. Thời gian này Thế Khải cùng Vương Phạm trở về Mỹ, hoàn thành công tác chuyển trụ sở chính của Diamond về nước. Những ngày qua thì Ánh Dương vừa chạy đôn chạy đáo, lo việc sáp nhập của Vĩnh Trường và Cao Sơn, vừa lui tới hỏi thăm lấy lòng bà Mai. Sợ bà ở một mình sẽ buồn, lại tuân theo sự nhờ vả của ông Phạm. Cứ cách vài ngày cô lại đến chơi một lần. Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa cô và bà ấy được kéo gần thêm một chút. Tuy rằng ngoài mặt bà Mai vẫn tỏ ra lãnh đạm, hờ hứng, nhưng mà không đến nỗi cáu gắt, khó chịu như trước đây. Hôm nay vẫn như thường lệ, Ánh Dương vừa tan làm, cô đành tự mình lái chiếc Boxster màu trắng tặng ngang qua một cửa hàng, mua lấy hai phần yến xào, một phần gửi về cho dì Tranh, một phần đến biệt thự nhà họ Phạm. Vừa ra khỏi cổng công ty, bất chợt thì phía sau lưng của cô vang lên giọng nói quen thuộc của Kim Chi. Chị họ. Ánh Dương xoay người nhìn lại. Kim Chi trong bộ váy hoa màu kem, thướt tha, từng bước đi đến trước mặt của cô. Mái tóc ngắn xóa ngang vai, bay bay theo chiều gió. Vẫn là gương mặt ngây ngô cùng với làn da trắng mịn màng, thế nhưng mà lại mang đến cảm giác khác xa với lúc trước. Chỉ là một thời gian không gặp, có vẻ như giờ đây đã trở nên chững chạc, không còn là một cô bé lúc nào cũng cần chở che bảo vệ. Từ sau cuộc họp cổ đông, Thái Điền gần như bốc hơi khỏi thành phố. Nghe nói ông Đông đã cho người tìm kiếm rất lâu, nhưng mà lại không có lấy một tin tức về hắn. Ông ta bởi vì quá thương tâm, bệnh cũ tái phát, hiện tại đang được theo dõi tại bệnh viện trung ương. Đời người đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bản thân của ông ta đối với chị gái mình không từ thủ đoạn, nhưng mà lại vì một đứa con trai không quan hệ huyết thống mà đau lòng như vậy. Là do cha con máu mủ tình thâm, hay là vì ăn năn sám hối trước những tội ác của bản thân trong quá khứ đây? Chỉ duy nhất ông ta mới biết được câu trả lời cho câu hỏi này. Gia đình vốn dĩ hạnh phúc trong phút chốc thì lại tan biến như một giấc mơ vậy. Hẳn là một đả kích đối với Kim Chi. Nếu như không, trong thời gian ngắn cũng không thể nào thay đổi đến như thế. Ngày hôm đó, trước lúc cuộc họp cổ đông diễn ra, cô biết là Kim Chi đã dần do dự và đắn đo khi quyết định đưa hai đoạn video kia cho cô. Khi ấy, cô vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng. Kinh ngạc là bởi vì không ngờ Kim Chi lại nắm giữ chứng cứ quan trọng như vậy. Lo lắng là bởi vì biết rõ tình cảm cô bé dành cho Thái Điền. Từ tay mình đẩy ngã người anh yêu quý, nội tâm cô ít nhiều sẽ cảm thấy dằn vặt không thôi. Và đó cũng là lý do Ánh Dương chấp nhận điều kiện của Kim Chi, sẽ không khởi tố đối với Thái Điền. Nghĩ đến đây trong vô thức, Ánh Dương nâng tay vuốt nhẹ mái tóc của Kim Chi hỏi nhỏ. Em vừa mới cắt tóc à? Kim Chi gật nhẹ đầu, trên đôi môi hồng hào vẽ ra một nụ cười bén lén. Không xinh à? Ánh Dương cười rồi đáp lại. Xinh lắm. Bất chợt thì hai người không ai nói thêm một câu nào nữa. Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quái dị. Ánh Dương muốn lên tiếng phá tan đi sự ngột ngạt này. Tuy nhiên mà khi đối diện với ánh mắt buồn buồn của Kim Chi, nhất thời thì cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không biết là bao lâu trôi qua, Kim Chi hít một hơi thật sâu, cúi thấp đầu. Em đã biết chuyện năm đó, ba em làm với dì hai. Em thay mặt ba, xin lỗi chị rất nhiều. Em biết là bây giờ nói những lời này cũng đã quá muộn, nhưng mà em không thể không nói. Về phía ba em sẽ cố gắng khuyên ông ấy, nhất định phải trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về chị. Nếu như bây giờ Ánh Dương nói rằng bản thân sớm đã tha thứ cho ông Đông, thì chính là đang lừa mình dối người. Nhưng mà so với năm đó, thù hận trong lòng của cô ít nhiều đã vơi đi bớt. Muốn trở thành người một nhà, cười cười nói nói là điều không thể nào. Nhưng mà sống một cuộc đời, nước sông không phạm nước giếng, thì chẳng phải điều gì quá khó khăn. Sắc mặt của Ánh Dương vẫn như cũ, nhẹ xoa xoa đỉnh đầu Kim Chi cười nhẹ. Em đứng đợi chị, chỉ để nói những lời này thôi sao? Kim Chi ngẩng đầu lên, ấp úng rồi nói. Thật ra thì... Kim Chi còn chưa nói hết câu thì từ xa, chồng hớt ha hớt hải chạy đến, chất giọng khàn khàn cất lên, cắt ngang lời cô bé. Em đến lâu chưa? Ánh Dương nhớn mày, lặng lặng quan sát người đàn ông trước mặt, lại nhìn vào chiếc túi giấy trong tay của Kim Chi, ngờ ngờ hiểu ra điều gì đó. Cô nàng cong môi cười thích thú. Bắt gặp nụ cười xanh mánh của Ánh Dương, gương mặt nhỏ nhắn của Kim Chi không phải vì men say mà vẫn cứ ửng hồng. Cô ngượng ngùng rồi túi giấy vào trong ngực của chồng, cất giọng lý nhí. Áo của anh em đã giặt sạch rồi đấy, hôm đó cảm ơn anh rất nhiều. Nói xong thì cô gật đầu chào Ánh Dương một tiếng, rồi co chân bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ thèn thùng của thiếu nữ mới lớn, người làm chị như cô không nhìn được, bật cười. Lúc này thì cô mới khoanh tay trước ngực, dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú, đầy vẻ tiếc nuối của chồng. Đôi mắt to tròn híp chặt lại, thần chồng quan sát hắn ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại đảo mắt từ dưới lên trên. Khóe môi cô nàng hơi dương lên, nụ cười ma mị dần hiện rõ trên đôi môi anh đào. Ngữ điệu sắc bén như hỏi cung, nhưng mà lại mang theo một chút hiếu kỳ. Này, nói đi, chuyện gì đây? Chồng áp tay lên ngực trái, thở dài một tiếng. Chủ tịch à, hôm nay cô thật sự rất sáng đấy. Ánh Dương nghe xong thì nhíu mày, gằn từng chữ một. Sao cơ? Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Sắc mặt của chồng thoáng thay đổi, hắn xua tay. Không có, tôi không nói gì cả. Dưới áp lực của anh Dương, chồng cuối cùng cũng ngoan ngoãn kể rõ sự tình. Vài ngày trước, trong lúc tản bộ, hắn ta vô tình phát hiện Kim Chi một mình buồn bã ngồi công viên. Từ sau lần gặp mặt ở Vĩnh Trường, hắn nào có cơ hội tiếp cận cô. Vốn dĩ đem lòng yêu thích cô, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn đến bắt chuyện với Kim Chi, kể cho cô nghe không ít chuyện cười. Vận va một lúc, hắn đã đổi được nụ cười của cô gái trong lòng. Hôm nay cô đến trả lại áo khoác mà ngày hôm đó hắn đã choàng lên người cô. Hắn còn định thừa dịp này xin số điện thoại của cô. Nào ngờ đâu còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào, cô nàng đã bị anh Dương dọa sợ chảy mất. Nói đến đây thì hắn lại không cam lòng, nhìn chằm chằm anh Dương rồi lẩm bẩm. Này, cô bắt đền cho tôi đi. Anh Dương trố mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Đền cái gì cơ? Chồng thì vẫn cứ kiên quyết nói. Số điện thoại của Kim Chi. Anh Dương quay người bước đi, vừa cười lại vừa phất tay. Con bé có kết bạn Facebook với tôi, anh tự mà tìm đi. Chồng nghe xong thì phồng má tỏ vẻ bất mãn. Anh Dương cho rằng hắn chưa từng nghĩ đến việc này sao. Thế nhưng mà ngặt một nỗi, danh sách bạn bè của anh Dương chỉ mỗi cô xem được. Nếu như không phải bạn chung, hắn còn lật tung cả cái Facebook của cô cũng không tìm được. Thậm chí hắn còn cằn kẽ lục từng người tương tác với cô, thế nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì cả. Đây rõ ràng là cố ý mà. Nếu như cô không phải là cấp trên của hắn thì bây giờ cô đã là cá nằm trên thớt rồi đấy. Chiếc poster màu trắng đổ lại trước cổng biệt thự nhà họ Phạm. Chuông cửa vang lên rất lâu thì mới có người ra mở cửa. Người này cư nhiên lại là bà Mai mà không phải là quản gia Hoàng. Thế như vậy, anh Dương buột miệng rồi hỏi. Chú Hoàng đâu? Sao lại là bác ra mở cửa à? Bà Mai hò khục khục thều thào đáp lại. Ông ấy về Mỹ rồi, ngày kia mới quay lại. Anh Dương nghe xong cũng không hỏi tiếp ông ta về Mỹ để làm gì. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô chớp chớp hàng mi dài. Vậy bây giờ bác ở một mình sao? Bà Mai gật đầu một cái rồi nghiêng người để cô đi vào. Vào ngày cuối tuần, người giúp việc thường được bà cho nghỉ ngơi. Bởi lẽ bà muốn vào ngày này tự tay nấu cơm cho chồng con. Những dịp như vậy trong nhà chỉ có hai vợ chồng và quản gia Hoàng. Bây giờ cả ông Phạm, Thế Khải lẫn quản gia Hoàng đều đang ở Mỹ. Trong căn nhà rộng lớn này bây giờ chỉ có một mình bà thôi. Từ ngoài cổng vào đến phòng khách, bà Mai đã hò đến mấy bận. Lúc này Thánh Dương mới cẩn thận quan sát vẻ mặt của bà. Cô đánh liều đưa tay sờ lên trán, rồi vội rút tay về, hốt hoảng kêu lên. Ôi, bác à, bác bị sốt rồi đấy. Không được đâu, cháu đưa bác đi bệnh viện. Bà Mai nhíu chặt hàng lông mày, đưa tay sờ lên trán của mình. Bà lắc đầu xua tay. Thôi khỏi, chỉ là cảm một chút thôi mà. Nhìn thấy ánh Dương cứ lóng ngóng không yên, bà thở dài một tiếng. Bệnh viện phiền phức lắm. Chỉ là hơi ấm tí thôi, cũng có phải là sốt đâu. Hai người, bác một câu, cháu một câu, không ai chịu nhường ai. Nhưng bà Mai cương quyết không chịu đến bệnh viện. Anh Dương cũng không thể nào vác bà mang đi được. Cô đành phải ấn số gọi cho chồng, bảo hắn mời bác sĩ đến một chuyến. Sau khi nghe bác sĩ bảo là bà thật sự chỉ bị cảm nhẹ, cô mới yên tâm, tiễn bác sĩ rời đi. Bác đã ăn gì chưa? Cháu có mang yến đến cho bác đây. Bà Mai ngồi trên ghế sofa, khẽ lắc đầu. Tôi muốn ăn cháo thịt băm. Cô biết nấu không? Ánh Dương tròn xoay hai mắt, miệng há hốc không thốt lên được câu nào. Mai một lúc trôi qua, cô tự tin gật đầu, cất giọng chắc như đinh đóng cột. Dạ được. Vậy thì bác lên phòng nghỉ ngơi đi. Nấu xong thì cháu sẽ mang lên cho bác. Đợi cho đến khi bà Mai đi khỏi, anh Dương lục đục móc điện thoại gọi về cầu cứu dì Trinh. Cõi lòng của cô đang gào khóc thảm thiết. Ngoài việc úp mì ra, cô chẳng nấu món nào ăn được cả. Lần trước, lúc thím Sáu về quê, mua không ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Chỉ trong một buổi, đã bị cô đem làm thành mỹ thực bóng đêm cả rồi. Những món may mắn còn nhận biết được thì lại không tài nào nuốt trôi. Đối với cô mà nói, việc nấu nướng còn khó hơn việc cô đi đàm phán hợp tác. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, dưới sự chỉ dẫn của dì Trinh, cùng với âm thanh đồ vật rơi rớt loảng xoảng, cuối cùng Thánh Dương cũng nấu được một tô cháo hoàn chỉnh. Nhìn một đống hỗn độn trong phòng bếp, cô nàng tự an ủi mình. Lần này hẳn là không tệ. Cô cẩn thận bê tô cháo cùng với một ly nước ấm mang lên phòng cho bà Mai. Đặt khay thức ăn xuống bàn, cô hồi hộp đứng sang một bên. Cháo xong rồi ạ. Bác nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Nhìn thấy bà Mai đưa tay cầm ly muỗng, dõi theo động tác của bà, anh Dương có một chút căng thẳng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại không có tiền đồ như vậy. Bắt gặp cái nhíu mày của bà Mai, trái tim cô chợt nảy lên một cái. Trông thấy bà cầm ly nước ấm, một hơi uống hết cạn, trán của cô bắt đầu rỉ ra vài giọt mồ hôi. Cô thầm mắng bản thân. Ai cho mày tự tin như vậy Ánh Dương? Lần này thì xong rồi đấy. Một tiếng cạch vang lên. Bà Mai đặt chiếc ly rơm xuống bàn, nhìn lom lom Ánh Dương rồi nói. Cô dùng nước biển để nấu cháo à? Nếu không thích có thể từ chối mà. Anh Dương mím chặt môi thành một đường thẳng, vội lên tiếng giải thích. Dạ không phải đâu ạ. Cháu không giỏi nấu nướng cho lắm. Hay là để cháu nấu lại cái khác. Bác đợi cháu một chút nhé. Vốn còn đành mắng thêm mấy câu, nhưng mà khi nhìn thấy vết thương trên đầu ngón tay của anh Dương, lửa giận trong lòng của bà Mai cứ như vậy tắt hẳn. Bà dịu giọng rồi nói. Không giỏi thì phải học. Thế Khả nó thích nhất được ăn cơm gia đình đấy. Anh Dương nghe xong gật đầu lia lịa. Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Bà Mai hừ nhẹ một tiếng. Tôi có muốn học không? Anh Dương nghe xong thì ngẩng đầu nhìn bà Mai, đôi mắt sáng lấp lánh. Dạ muốn à? Bác dạy cháu sao? Bà Mai không nói, đứng dậy đi xuống phòng bếp. Đầu tiên nhìn thấy một đống hỗn độn trước mặt, bà liếc mắt nhìn cô gái leo đeo phía sau, thở dài một tiếng. Trương cảnh tượng này, anh Dương chỉ biết gãi đầu cười trừ. Bà Mai cầm lấy một cái nồi nhỏ đưa cho cô rồi nói. Vo gạo đi. Bây giờ thì băm thịt, nhuyễn một chút, rồi thả vào cháo đi. Khuấy ra, đừng để vón thành một cục. Đúng rồi đấy. Bây giờ thì nêm nếm, cho đường vào. Cái con bé này đấy là muối cơ mà. Bao nhiêu tuổi rồi? Ít đường thôi, không phải nấu chè đâu. Tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn tận tình của bà Mai, thành phẩm lần này tuy không quá bắt mắt, nhưng mà mùi vị khá được. So với việc bà Mai cố gắng nốt món ăn của cô thì tình cảnh bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều. Bà đồng ý dạy cô nấu nướng, cũng xem như phần nào đã chấp nhận cô. Buổi tối, bà Mai thấy Ánh Dương cương quyết dọn dẹp lại phòng bếp, bà cũng không lên tiếng, ngăn cản. Cứ mà cô muốn làm gì thì làm. Vừa ăn cháo vừa nhìn cô chạy qua chạy lại, không hiểu vì sao trong lòng của bà cảm thấy ấm áp. Nếu như bà có một đứa con gái thì hay quá. Thật ra thì Ánh Dương rất tốt, chỉ là bà quá cố chấp thôi. Cố chấp đến nỗi không muốn nhìn nhận vào sự thật. Bà cho rằng chính cô đã đánh mất đi tiền đồ của Thế Khải, mà chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của con trai bà dành cho cô gái này lớn đến bao nhiêu. Chợt nhìn thấy Ánh Dương đi đến cầm lấy túi sách, bàn tay của bà Mai hơi khựng lại, sóng mắt khẽ dao động, thoáng qua một tia tiếc nuối. Bà vờ như không quan tâm, cất giọng hờ hứng. Ừ, về sớm đi. Buổi tối đi một mình không an toàn. Ánh Dương nghe bà Mai nói như vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện với ánh mắt trìu mến của bà, cô nàng ngây ngốc đến mấy giây mới kịp phản ứng lại. Cô lắc lắc điện thoại di động trên tay, cười tươi đáp lại. Tối nay thì cháu sẽ ở lại đây, nên gọi điện thoại về nhà báo một tiếng. Với câu trả lời của Ánh Dương, bà Mai có một chút bất ngờ. Ở lại? Ánh Dương gật nhẹ đầu, cô cười híp mắt. Bác đang bị bệnh, cháu mà bỏ bác một mình, anh Khải biết được sẽ mắng cháu đấy. Bà Mai dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô nàng. Bà biết rõ Ánh Dương chỉ lấy Thế Khải làm cái cớ để bản thân được ở lại. Bà là mẹ, làm sao lại không hiểu tính cách của con trai. Đối với Ánh Dương, Thế Khải cực kỳ yêu chiều, chưa bao giờ dùng ngữ điệu cáu gắt với cô. Cho dù chỉ là mất khống chế, hơi lớn tiếng một chút, anh sẽ vì một lý do vớ vẩn như vậy mà trách mắng cô à? Bà chắc chắn chuyện này không có khả năng xảy ra. Lúc Ánh Dương quay trở lại, bà Mai đã ăn xong cháo trở về phòng nằm nghỉ. Cô cầm cái tô giống đem đi rửa sạch sẽ. Tuy cô không giỏi việc nấu nướng, nhưng mà việc nhà thì vẫn phải biết làm một chút. Xong xuôi, cô nàng nấu một ly trà gừng ấm mang lên phòng cho bà Mai. Chồng thấy bà đang ngồi trên bàn làm việc, lật xem tài liệu, hàng chân mày của Ánh Dương hơi nhíu lại. Cô nhanh chân bước đến, đặt ly trà xuống trước mặt của bà, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bác đang không khỏe cơ mà, cứ nghỉ ngơi trước đi đã, công việc thì đến sáng mai lại làm tiếp. Bà Mai đưa mắt nhìn ly trà gừng trước mặt rồi lại nhìn xuống tập tài liệu trong tay, cất giọng khoan thai. Sáng mai đã đến hạn đưa ra quyết định rồi. Ánh Dương chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người đến phía trước xem thử. Tài liệu này được viết bằng tiếng Anh, lại có không ít thuật ngữ chuyên ngành. Nhưng mà cô đã từng sống ở Mỹ từ bé, nhưng việc này đương nhiên không thể nào làm khó cô được. Rất nhanh thì Ánh Dương nắm bắt được điểm trọng yếu trong tập tài liệu. Ngâm nghi một lúc, cô bỗng thốt ra một từ. Mua. Bà Mai hiểu ý Ánh Dương, đặt tập tài liệu xuống bàn, đan 10 ngón tay vào nhau. Bỗng trông rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, bà ngước mắt nhìn cô rồi hỏi. Cô nói xem, tại sao phải mua? Liệu khối đá này không cho ra được phỉ thúy, há chẳng phải là một vụ làm ăn lỗ vốn sao? Lúc này Thánh Dương bình tĩnh lắc đầu, cô chỉ ngón tay vào hai bức ảnh đính kèm trong tập tài liệu. Lấy kinh nghiệm mình học được từ chỗ thầy Phùng, bắt đầu phân tích. Chồng cô lúc này thật xa dáng, một chuyên gia kiểm định. Từ sự chuyên nghiệp đến học thức chuyên môn, so với thầy Phùng thì cũng không hề kém cạnh. Ánh mắt kiên định đầy tự tin của cô nàng thật sự khiến bà Mai nhìn cô bằng con mắt khác. Trong vòng vài phút, cô đã giải đáp được khúc mắc trong lòng của bà Mai. Khối đá này, bà đã do dự rất lâu, vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Ánh Dương, bà dứt khoát hạ bút ký vào tập văn kiện bên cạnh. Đây là lần đầu tiên bà đặt lòng tin vào người khác nhiều như vậy. Thế như thế, Ánh Dương mỉm cười, đẩy ly trà gần đến trước một chút. Đồ ấm vừa đủ, bác tranh thủ uống đi à. Nhìn thấy Ánh Dương xoay người chuẩn bị rời đi, bà Mai lên tiếng gọi lại. Chần chừ một lúc thì bà ậm ừ lên tiếng hỏi. Cháu định ngủ ở đâu đấy? Một tiếng cháu phát ra từ miệng của bà Mai khiến trái tim nhỏ bé của Ánh Dương đập lệch đi một nhịp. Giống như đang nhảy múa ăn mừng vậy. Nếu nói trước đó việc bà dạy cô nấu nướng đã phần nào chấp nhận cô, vậy thì tiếng cháu này chính là hồi chống đầu tiên thừa nhận tình cảm của cô và Thế Khải, chứng tỏ là bà đã cởi bỏ thành kiến đối với cô. Nghĩ như vậy, Ánh Dương vui mừng đáp. Dạ, sofa ở dưới phòng khách cũng được à? Bà Mai cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Đừng để chăm bệnh xong lại thành người bệnh đấy. Phòng cho khách vẫn chưa được dọn dẹp. Cháu tạm thời ngủ tạm trong phòng Thế Khải đi. Đôi mắt của Ánh Dương xẹt qua một vệt sáng. So với tưởng tượng của cô, quyết định của bà Mai lại càng khiến cô bất ngờ. Không chỉ dừng lại ở đó, bà cầm lên một túi giấy đưa cho cô. Bên trong là hai bộ quần áo, một bộ đồ ngủ bằng lụa và một bộ đồ công sở màu hồng phấn. Hóa ra, lúc cô đang gọi điện thoại cho dì Trinh, thì thư ký của bà đưa đến lại là quần áo dành cho cô. Anh Dương cầm lấy túi giấy rối rít cảm ơn bà Mai. Cảm ơn bác gái, bác thật chu đáo. Bà Mai giả vờ tỏ ra thờ ơ phẩy tay rồi nói. Xem như trả công cho cháu, về nghỉ ngơi sớm đi. Anh Dương nghiêng đầu cười. Vâng ạ, bà cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cánh cửa phòng đóng lại, bà Mai mới dần ý thức được bản thân đang cười. Lại còn cười rất tươi. Trước đây bà đối với cô cay nghiệt như thế nào, chính bản thân của bà hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng mà bây giờ cô lại không vì vậy mà ghen ghét bà, thậm chí còn cố gắng ra sức lấy lòng một người cố chấp bảo thủ như bà. Để lấy được sự công nhận của bà, cô đã phí không ít tâm tư. Bà đương nhiên nhìn xa, đối với việc nấu nướng Ánh Dương hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng vì muốn vui lòng bà, cô không ngại thử một lần. Có lẽ chồng bà nói đúng. Không thể nào dùng định kiến ban đầu mà phán xét một người được. muốn thấu hiểu, nhìn rõ ai đó là người như thế nào, thì phải dùng tâm cảm nhận một cách khách quan nhất. Từ trước đến nay, bà luôn có thành kiến với cô. Vậy nên mọi việc cô làm cho dù có tốt đến đâu, thì cũng không thể nào vừa mắt của bà. Nhưng mà vào thời khắc này, bà chợt nhận ra bản thân quá mức ấu trí. Một người con gái tốt như vậy lại bị bà làm khó dễ, cản trở đủ đường. Chính sự kiên trì nhẫn nại của cô đã khiến bà nhận ra cái sai của mình. Sau này, bà nhất định sẽ đối tốt với cô. Đây là lần thứ hai Ánh Dương bước vào phòng của Thế Khải. Lần trước chỉ là xem qua một chút, lần này cô lại có thể tùy ý sử dụng. Vẫn là tông màu xám lạnh, mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng mà tâm trạng của cô lại không giống như trước. Lần này mang theo niềm vui phấp phới, vui vẻ tận hưởng khoảng không gian của riêng mình. Cô đã chính thức được thừa nhận. Ánh Dương lăn lộn trên giường mấy vòng rồi mới chịu cầm theo quần áo đi vào trong phòng tắm. Cô ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa lấy khăn bông lau mái tóc xông nước. Chợt nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng đèn, là một tin nhắn mới được gửi đến. Người gửi là Thế Khải. Nội dung thì cũng chỉ vỏn vẹn một câu: em đã ngủ chưa? Cách nửa vòng trái đất, Thế Khải vừa nhìn thấy dòng chữ đã xem. Không đợi Ánh Dương trả lời, anh trực tiếp gọi cho cô. Từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến thanh âm thanh thoát để quen thuộc. Sao lại gọi cho em lúc này thế? Không phải hôm nay anh có cuộc họp à? Thế Khải nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hớp một ngụm trà rồi đáp: đã rời xuống buổi chiều rồi. Nhưng mà em đang ở đâu đấy? Sao khuya rồi vẫn chưa ngủ vậy? Ánh Dương không vội lên tiếng trả lời. Cô nhe răng cười danh mánh, hỏi ngược lại anh: tại anh đoán xem em đang ở đâu đây? Hàng lông mày thanh tú của Thế Khải hơi nhíu lại. Câu hỏi này rõ ràng ám chỉ cô không hề ở nhà. Thế em lại trốn anh đến công ty tăng ca sao? Ánh Dương không nhìn được, bật cười khoái chí. Ngón tay cô lướt qua màn hình di động, bật chế độ call video. Cô nghiêng đầu cười thích thú. Thế nào? Có nhận ra đây là đâu không vậy? Gương mặt của Thế Khải lộ rõ thần sắc kinh ngạc, tròn mắt rồi hỏi: phòng của anh? Ánh Dương gật gật đầu. Em tàng hình vào đấy. Thế em giỏi chưa? Thế Khải bị bạn gái của mình chọc đến nỗi không nhìn được cười. Từ khi nào mà cô lại trở nên lém lỉnh như vậy? Dù vậy, anh cũng không tiếc lời khen ngợi cô. Tốc độ nhập vai của anh còn kinh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Thấy như vậy thì Ánh Dương cũng không trêu anh nữa. Cô đem mọi chuyện tối nay kể lại một lượt. Dẫu cách nhau một lớp màn hình, nhưng mà anh vẫn có thể nhận ra bạn gái của mình phấn khích đến nhường nào. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng mà anh biết, và lại còn biết rất rõ, cô thật sự để tâm đến thái độ của mẹ anh. Vì anh, cô không ngại thay đổi bản thân, chỉ vì muốn mẹ anh công nhận. Nhìn thấy anh im lặng, Ánh Dương chớp chớp hàng mi, lấy làm khó hiểu. Khải à, anh sao vậy? Thế Khải lắc đầu, cười ấm áp. Không, anh chỉ đang nghĩ lúc em vào bếp sẽ như thế nào thôi. Ánh Dương trợn tròn mắt. Tốt nhất anh đừng nghĩ, không phải cảnh tượng tốt đẹp gì đâu. Anh cất giọng trêu trọng. Vậy sao? Nhưng mà anh thấy em thế nào cũng đẹp cả. Cô nhoẻn miệng cười, vừa định lên tiếng đáp lại, từ trong video truyền đến bóng dáng một người con gái. Phong cách ăn mặc tuy kín đáo, nhưng mà cũng không kém phần quyến rũ. Trên mặt lại mang theo nụ cười duyên dáng. Cô ta rõ ràng thấy anh đang trò chuyện video, nhưng mà vẫn bước đến, đặt tách cà phê xuống bàn, nói một câu bằng tiếng Anh. Sếp, cà phê em vừa pha, anh thử đi. Thế Khải không buồn liếc nhìn cô ta lạnh giọng rồi đáp lại. Không cần đâu, tôi vừa uống rồi. Cô ta gật nhẹ đầu ra vẻ buồn bã. Vậy em ra ngoài trước. Thế Khải đột nhiên gọi cô ta đứng lại, khiến đôi mắt đượm buồn bông lóe sáng. Xem có việc gì sao? Anh lắc đầu, cất giọng khiển trách. Đây là lần đầu, cũng như lần cuối. Sau này không có sự cho phép của tôi, cô không được tùy tiện ra vào nơi này. Cô ta nghe xong chỉ biết vâng dạ một tiếng. Trước khi đi, Cô ta còn không quên đưa mắt nhìn về hướng điện thoại di động của sếp. Đối diện với ánh mắt trong veo của anh Dương, cô ta như chột dạ, vội thu lại tầm mắt, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc. Lúc này Thánh Dương không giận cũng không tức, lười biếng nâng tay chống cằm, như cười như không rồi nói. Ai chà, ở bên đó cũng không tệ nhỉ. Xung quanh, đâu đâu cũng có mỹ nhân cận kề ấy. Thế Khải như ngươi đến điều gì đó ra chiều đắc ý. Thế nào, em ghen à? Cô bĩu môi chậm rãi phản bác. Em đây chỉ thích kiếm tiền, không thích kiếm chuyện đâu. Nhưng mà em không ghen, anh nên vui mừng mới phải đấy. Bởi vì như vậy chứng tỏ em rất tin tưởng anh. Nếu như một ngày nào đó em nổi cơn ghen tuông, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút. Sự an toàn của anh dành cho em đã bị vô hiệu hóa. Thế Khải có một chút giở khóc giở cười so với câu bởi vì yêu mới ghen. Những lời lý giải này của cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh im lặng ngắm nhìn cô. Sự ôn nhu trong ánh mắt có thể nhấn chìm cả một châu lục. Một hồi sau, anh cất giọng rành rọt, nhấn mạnh từng chữ một. Cho dù phụ nữ bên ngoài có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể bằng một nụ cười của em. Tôi nói này Thế Khải, EQ của cậu tăng lên từ khi nào thế? Nói rồi thì không đợi Thế Khải trả lời, Quốc nhìn vào màn hình di động, vẫy vẫy tay. Hai, Ánh Dương. Thế Khải nhíu mày nhìn cậu bản thân gằn giọng rồi hỏi. Sao cậu vào mà không gõ cửa vậy? Quốc nhún vai tỏ ra vô tội. Không phải là lỗi của tôi. Cửa phòng làm việc của cậu bị tôi gõ đến sắp thủng, thế mà cậu có nghe đâu. Ở đây bày trò thả thính. Ánh Dương không nhìn được, cười một tiếng. Thôi được rồi, các anh làm việc đi, em không làm phiền nữa. Khi nhìn qua Ánh Dương, sắc mặt của Thế Khải giãn ra không ít, dịu giọng. Em nghỉ ngơi sớm đi nhá, ngủ ngon. Nhìn thấy một màn trước mắt, Quốc bĩu môi đầy khinh rẻ. Đúng là tình bạn chỉ đẹp khi cả hai còn độc thân thôi. Dứt lời thì Quốc lại có cảm giác câu nói vừa rồi có điểm gì đó không đúng, nhưng mà cũng chẳng mấy bận tâm. Là một tuần nữa trôi qua, Thế Khải vẫn còn đang ở Mỹ xử lý công việc. Về phía Ánh Dương, cô tiếp quản Cao Sơn chưa lâu, còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tương đối bận rộn. Vì vậy, mỗi ngày hai người chỉ có một ít thời gian dành cho nhau, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng mà như vậy cũng đủ làm đối phương cảm thấy ấm áp. Sau giờ làm, Ánh Dương một mình lái xe trở về chung cư. Cô đặt túi sách lên bàn, cởi áo khoác ngoài đặt gọn lên ghế. Cô nàng đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước mát, uống ực một hơi. Chợt nghe thê âm thanh lộc cộc vang lên. Cô nàng theo bản năng, đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Một màn trước mắt khiến cô tròn xoe hai mắt bởi vì kinh ngạc. Đã lâu rồi cô không thấy dì Trinh sửa soạn như vậy. Một thân váy màu đen trang nhã, nhưng mà cũng không kém phần sang trọng, tôn quý. Kín đáo, nhưng lại không mất đi sự quyến rũ vốn có. Mái tóc đen búi gọn ở sau đầu, điểm nhẹ bằng một chiếc kẹp nam đá quý, là sản phẩm mới nhất của công ty cô. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, làm cho ngũ quan tinh xảo, cùng với làn da trắng mịn màng, tự nhiên, lại càng thêm nổi bật. Nhìn diện mạo này, vóc dáng này, nếu không biết tuổi thật của dì thì chắc hẳn sẽ không ai nghĩ đến năm nay dì đã bước sang tuổi 50. Phải chăng là thời gian đã lãng quên dì? Sự trẻ trung già người của dì vẫn mãi dừng lại ở đó. Ánh Dương bước đến bên cạnh dì, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi lại cẩn thận quan sát từ dưới lên trên. Đôi mắt long lanh đột nhiên lóe sáng, khóe môi dần lộ ra nụ cười xanh mánh. Tối nay dì sửa soạn chỉnh chu như vậy là có hẹn sao? Dì Trinh chỉnh sửa lại tay áo, vui vẻ đáp lại. Một người bạn hẹn dì ăn cơm. Tối nay không cần đợi cửa, dì có đem theo chìa khóa. Ánh Dương nghe xong ồ lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn dì cười híp mắt. Một người bạn? Chắc là ông Phó nhỉ? Dì Trinh nheo mắt nhìn cô nàng, trong lòng có một chút ai oán. Giống như muốn tố cáo cô đã biết lại còn giả vờ hỏi. Rõ ràng là muốn trêu dì. Dặn dò thêm vài câu, dì cầm lấy túi sách, chậm rãi rời đi. Bóng lưng của dì vừa khuất sau cánh cửa, Ánh Dương khẽ cười một tiếng. Kể từ sau ngày hôm đó, không hiểu vì lý do gì mà ông Phó và dì Trinh lại bén duyên với nhau. Hai người gặp mặt nhau, chưa đầy 15 phút đã bắt đầu gây gổ, cứ như oan gia ngõ hẹp từ đời kiếp nào vậy. Nhưng mà sau đó tốc độ làm hòa của hai người họ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Bọn họ không phải vì ghét nhau mới cãi nhau, mà đây là cách bọn họ tìm niềm vui trong cuộc sống. Ở tuổi của ông Phó và dì Trinh đã không còn khái niệm bạn trai bạn gái nữa. Điều mà họ cần là một người tri kỷ, là một người bạn đời, cùng họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Tình cảm có rất nhiều cách để thể hiện. Không phải lúc nào ghét nhau thì mới cãi nhau. Ngược lại, không phải lúc nào ngọt ngào thì cũng là yêu thương. Ngày hôm nay thím Sáu cũng về quê ăn cưới họ hàng. Bây giờ trong căn nhà này chỉ còn lại một mình cô với bầu không khí tĩnh lặng. Ánh Dương thở dài một tiếng, lật đật cầm túi xách và áo khoác lên phòng tắm rửa. Xong xuôi, cũng đã hơn 8 giờ tối. Thường thì vào khoảng thời gian này, Thế Khải sẽ gọi điện thoại về cho cô. Nghĩ là anh bận, cô soạn một dòng tin nhắn, nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức, rồi đặt điện thoại sang một bên. Lên dây con, bắt đầu vào công việc. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô cùng với âm thanh lạch cạch của bàn phím máy vi tính. Ánh Dương chuyên tâm đến nỗi quên mất cả thời gian. Cô tắt máy vi tính, vươn vai một cái, với tay cầm lấy điện thoại di động. Mới đó đã hơn 11 giờ rồi sao? Cô tựa người vào lưng ghế, mò mẫm vào hộp thư. Tin nhắn còn ở đó, nhưng mà anh vẫn chưa xem. Bình thường dù bận đến đâu, anh đều sẽ trả lời tin nhắn của cô. Lâu nhất cũng chỉ một giờ đồng hồ. Không an tâm, cô lục tìm số điện thoại của Quốc, ấn gọi đến cho hắn. Thế nhưng mà số máy của hắn ta lại là thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Lúc này thì sắc mặt của anh Dương hơi lạnh xuống. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Cô lắc lắc đầu như muốn xua tan đi những ý nghĩ không hay đó. Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Chắc là anh và Quốc đang họp nên không thể nào tiếp điện thoại của cô được. Cố gắng trấn an mình như vậy, nhưng mà anh Dương vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, thế nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Bất chợt thì bụp một tiếng, cả căn phòng của cô tối om, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng. Miên cương vẫn có thể nhìn thấy một góc trong phòng, cho rằng đường dây điện có vấn đề. Cô bật người ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động, bật đèn pin rồi đi xuống lầu xem thử. Vừa ra khỏi cửa, chợt nghe thấy âm thanh lục đục từ giữa phòng khách chuyển lên, nghĩ là dì Trinh về. Cô xoa đèn pin về phía cửa ra vào rồi hỏi lớn. Dì về rồi à? Mai Vân không nghe thấy hồi đáp. Bên dưới phòng khách cũng không có người. Hàng lông mày thanh tú của anh Dương hơi nhíu lại. Thế không nhé là trộm sao? Cô ấn điện thoại gọi cho quản lý của tòa nhà. Xong xuôi trở lại phòng ngủ, tìm lấy cây gậy đánh golf, chậm rãi đi xuống lầu. Từng bước chân đều mang theo cảm giác hồi hộp. Một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho cô căng thẳng. Quý khán thính giả của kênh Trở Tình Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này. Và dường như giờ đây thì mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp cho câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Thế nhưng mà không hiểu là tình huống vừa rồi có phải là sẽ có một điều bất ngờ nào đó xảy đến ở tập truyện cuối cùng hay không? Thì câu trả lời như thế nào? Kết thúc của bộ truyện này ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Đây sẽ là động lực rất lớn để giúp cho anh Sa cũng như ekip cố gắng gửi đến quý vị và các bạn đều đặn những bộ truyện hấp dẫn vào mỗi ngày. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.